Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Sơn Hải Đông Châu, xinh đẹp cực quang ở trên trời lôi ra một sợi tơ mang. Ngôi sao đầy trời bóng ngược, dưới bầu trời là vừa nhìn vô tận trắng như tuyết, đứng ở dưới đáy trời tinh khiết như vậy, mỗi một người đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Ngước nhìn bầu trời, cảm giác tinh thần cùng bầu trời đều tại cùng xoay tròn. Hoa mắt choáng váng đầu, cảm giác lòng của mình linh đều trở nên tinh khiết cùng trong suốt. Theo đuổi đại đạo đạo tâm đều trở nên kiên định. Đã đứng ở nơi này, mọi người cũng không có cái gì do dự cùng hối hận. Vây quanh đại liệt cốc hai bờ thiết lập khoa kiểm tra căn cứ trước. Đã đứng đầy người. Bất luận là khoa kiểm tra trạng trong nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên an ninh, nhân viên chính phủ, bọn họ đều đang đợi cái gì? Cái khe to lớn bên trên thiết lập quan sát đứng bên trên. Còn có dưới đáy tham trắc nghi khí, không ngừng đem phía dưới cảnh tượng truyền đưa tới. Thanh Dương mang theo 7 người, vẫn ở chỗ cũ làm chuẩn bị cuối cùng. Thanh Dương coi như dẫn đường. Mà phụ trách dẫn thăm dò đội chính là một cái 40 tuổi người trung niên. Bọn họ đem chính mình buộc chung một chỗ. Như vậy tiến vào Sơn Hải giới thời điểm, liền có thể đủ cam đoan bọn họ rơi xuống ở chung một chỗ. Bọn họ cơ bản mục tiêu phương tu cũng đại khái rõ ràng. Chủ yếu chính là thu thập Sơn Hải giới tin tức, thu thập công pháp đạo thuật, thu thập pháp bảo linh vật. Sau đó quan trọng hơn một chút là muốn lưu lại người thường trú Sơn Hải giới, tại Sơn Hải giới chế tạo một cái vững chắc căn cứ cũng hoặc là thế lực. Người này là không thể cùng bọn họ cùng trở về nhân gian. Sau đó nghênh đón phía sau nhóm thứ hai, nhóm thứ ba người, Trương Hạc Minh bên kia cũng giống như vậy. Bất quá bọn hắn đồng thời còn tại sửa sang lại một chút khoa học kỹ thuật sản vật. Muốn mang theo mang vào, nếu không phải là xông vào Sơn Hải giới thời điểm, chỉ có thể dán vào nhân thân mở ra một cửa vào. Bọn họ còn muốn mang một chút cỡ lớn vật phẩm, thậm chí là vật còn sống vào trong. Ô tương đương, khẽ kêu âm thanh theo rướt đất truyền tới. Giống như trong mặt đất một cái nào đó con cự thú đang tại gầm nhẹ. Yếu ớt chấn động cùng chập trùng từ phía dưới truyền ra tới. Đến rồi, lại một lần nữa mở ra. Một tên nhìn qua đầu đầy tóc hoa dâm học giả lộ ra kích động vô cùng. Bắt đầu, đây là phụ trách duy trì trật tự một tên cái gọi là về hưu sĩ quan. Thần quốc cửa chính sắp mở ra. Một cái nhìn qua gầy nhom người da trắng nữ tử. Có chút thần kinh chất hô to. Một cái thế giới khác cửa chính muốn mở rồi. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Không gian khoa học kỹ thuật. Đây là quốc nội phái tới nhân viên nghiên cứu khoa học. Thật sự có thể tiến vào thần quốc sao? Vậy chẳng lẽ thật là đi thông một cái thế giới khác cửa vào? Mà không phải là một loại nào đó hình ảnh kỳ quái. Không phải là thần quốc. Nghe nói đó là Đông Phương tiên giới. Trời ơi! Tại sao không phải là chủ thế giới? Đủ loại âm thanh lập tức vang lên, bất đồng ngôn ngữ, bất đồng tâm tình, chỉ có đứng ở băng liệt cạnh, bị mọi người chú ý 4 người là ánh mắt thờ ơ. Ánh mắt của bọn họ xuyên thấu hắc ám không thể nhận ra băng liệt. Giờ phút này mới có thể cảm giác được cái kia băng liệt độ sâu kinh người. Một điểm sáng khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn liền phía dưới hồ băng. Ánh sáng dọc theo băng liệt truyền đưa lên, Thanh Dương chỉ huy thăm dò đội đi thang máy đi xuống. Thang máy không ngừng thâm nhập, dần dần biến mất không thấy. Trương Hạc Minh theo sát phía sau, mang theo 4 người sau lưng, cùng đi xuống trước còn hướng Phương Tu gật đầu một cái, mà đứng ở đối diện Phương Tu luyện khí sĩ Cổ Ích cùng Trúc Dung Chu Lục hai người. Thì tại một món lớn bị tẩy não trước mặt tín đồ. Tại một nhóm nghe không hiểu chim hót cùng tiếng giống to xuống. nhảy vào băng liệt, mà sau lưng một đám người là nước mắt vui mừng quỳ dưới đất gầm to hống lớn. Phảng phất tại cung tiễn thần của bọn họ chủ, Phương Tu liếc mắt một cái sau, thu hồi ánh mắt, tại tinh không cùng cực quang xuống, mở ra hai tay, thân thể nghiêng về trước, trực tiếp rơi xuống tiến vào thâm uyên, cùng những người khác kinh hãi kêu to so sánh. Bốn người bọn họ lộ ra nghiêm túc mà ngưng trọng, nhưng lại bình tĩnh phảng phất chuẩn bị xong đối mặt. Sau lưng hộp đàn tại rơi xuống thời điểm, bị gió thổi không ngừng đong đưa, phát ra grac, grac, âm thanh, tóc của Phương Tu sau này tung bay. Cái kia băng liệt phảng phất làm sao cũng rơi xuống không tới đáy, rơi mất gần ngàn mét sau mới thấy rõ ràng hồ băng kia. Mặt hồ bóng ngược sơn hải giới cảnh tượng, bao la mây trắng cùng man hoang đại địa, dã thú thành đoàn cùng to lớn dị điểu xẹt qua bầu trời. Thùng thùng, đùng, đùng đùng đùng, người thật giống như xuống sùi cảo rơi xuống tiến vào cái kia cánh cửa. Ở trên cánh cửa tiên giới nhấc lên rung động, sau đó hóa quang lưu lạc vào sơn hải giới. Sơn hải giới lần nữa nghênh đón một nhóm khách nhân. Lần này cùng trước không giống nhau, chỉ nhìn thấy bầu trời từng nhóm sao băng ngã xuống mà xuống, xuyên thấu một cánh hư ảo cửa, thành đoàn xẹt qua tầng mây, hoặc thành đoàn tụ tập ở chung một chỗ, hoặc hai người làm bạn, còn có cái kia một người lẻ loi trơ trọi rơi xuống. Bọn họ chảy xuống tầng mây, rốt cuộc thấy được cái kia sơn hải giới nguyên thủy hồng hoang đại địa. Phần lớn đều trực tiếp rơi xuống hướng Đông Châu, một nhóm là trực tiếp đánh rơi Nam Châu trên biển. Cùng lần trước Phương Tu cùng Thanh Dương bọn họ tiến vào sơn hải giới so sánh, thế giới hiện thật mặc dù cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng là tại sơn hải giới lại đã qua 10 năm. Tại 10 năm này gian, sơn hải giới đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nam Châu đại yêu quần khởi, yêu tộc dị thú gào thét với đại địa, Đông Châu nhân tộc thành bang bộ lạc tranh bá, bắt đầu xuất hiện quốc gia, thậm chí mơ hồ có xuất hiện thứ nhất vương triều hình thức ban đầu. Hải lý thủy tộc không vẻn vẹn có Nam Hải giao nhân quốc, các loại thủy tộc nương theo lấy trong biển di tích hiện lên thừa dịp mà lên. Biển Đông có cái kia yêu long dẫn thủy tộc, bắt đầu cùng Nam Hải giao nhân quốc liên tục phát động tranh chấp. Mà giờ khắc này rơi xuống vào sơn hải giới mọi người, sẽ lần nữa vì kịch liệt phát triển cùng chuyển biến trạng thái sơn hải giới, thêm lên một cái kịch liệt hỏa diễm. Mỗi một người đều mang bất đồng tâm tư, bất đồng mục tiêu lẻn vào cái thế giới này. Trong bầu trời chòm sao rơi xuống, bên trên đại địa dã thú, yêu tộc, nhân tộc bộ lạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kinh hãi nhìn lấy xinh đẹp kia hồ quang xẹt qua chân trời, hướng về đại địa. Sông lớn bờ sông có nước uống nai cùng linh tê thú, cùng với thành đoàn con ngựa, giờ phút này nhàn nhã bọn họ bị hướng về đại địa kích thích thiên tầng lãng hai đạo sao băng sợ đến điên cuồng chạy trốn. Một đạo to lớn sao băng ở bên trong bầu trời phảng phất thoát khỏi quỹ đạo, giống như pháo hoa tản ra, hướng về Đông Châu đại địa, kích thích bình nguyên trong đất chạy trốn bầy thú, phát ra gào thét, mà đổi thành bên ngoài một đám người là rơi vào Nam Châu một cái sơn cốc bên trong. Ầm ầm rơi xuống chính bọn họ đụng vào một đám hỏa nha xào huyệt. Ầm ầm đập xuống sao băng, đem trong cốc thành đoàn hỏa tang cây đâm cháy, lửa lớn lan tràn cả cái sơn cốc, thành đoàn hỏa nha cũng bày mà lên, phát ra tức giận hí, màu lửa đỏ chim to quanh quẩn tại sơn cốc bầu trời. Cái này hung hãn dị điểu, dương cánh phiến lên lửa lớn, thành đoàn tịch quyển chứ dị hỏa công kích về phía phá hủy bọn họ sao huyệt địch nhân. Phương Tu hóa quang hướng về Đông Châu Trung ương, nhân tộc bộ lạc thành bang dày đặc nhất khu vực trung tâm, cũng là trước mắt văn minh phồn hoa nhất địa phương, nơi đó tồn tại nhân tộc phát triển được ổn định cùng cường đại nhất quốc gia Huân Quốc.